N. Tô Kỵ thành vạn tiễn xuyên tâm. Cô, ánh mắt Tô Kỵ có chút quái gì? Đây là muốn bảo vệ ta. Thương Lâm sửng sốt, lập tức nói. Lúc nào rồi mà còn rối rắm ai bảo vệ ai? Tóm lại hiện tại chúng ta cùng trên một thuyền, sống C, H, E, T đều ở một chỗ. Cách chương.